Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, chương 570 phục kích. Thở mạnh tại rít lên. Sinh mệnh đang run rẩy. Tất cả mọi người bị Liễu Sinh kiếm thánh một đao này vầng sáng hấp dẫn. Thậm chí toàn bộ đại sảnh ánh sáng đều tại thời khắc này dập tắt. Chỉ để lại muôn vàn bóng mờ quy về một đao kia. Mang theo Tử Vương cùng hủy diệt. Một tấc chém về phía Phục Bộ Phong. Đây là mang theo Liễu Sinh kiếm thánh suốt đời tín niệm một kiếm. Là bóng mờ năng lực cùng kiếm đạo kết hợp hoàn mỹ. Hắn trước nay chưa có đỉnh phong một kiếm. Nhưng liền sau đó một khắc. Trong hư không lại một bàn tay trắng xám đưa ra ngoài. Gắt gao chống đỡ tại Liễu Sinh kiếm thánh bóng mở lưỡi đao phía trên. Trực tiếp ma sát ra đầy trời kim loại tia lửa. Sau đó càng ngày càng nhiều tái nhợt bàn tay theo hư không bên trong đưa ra ngoài. Một cái tiếp theo một cái cầm bóng mở tạo thành lưỡi đao. Liễu Sinh kiếm thánh một kiếm này cũng càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm. Cuối cùng chậm rãi đứng tại Phục Bộ Phong trước mặt. Chu vi hư không bên trong. Vô số quỷ bí thân ảnh như ẩn như hiện. Đại sảnh nóc nhà bắt đầu có dòng máu chảy ra. Đám người dưới chân là từng con hư thối cánh tay chui ra. Trong không khí có nữ nhân kêu thảm. Có trẻ con kêu khóc không ngừng vang lên. Phục Bộ Phong kinh khủng thế giới. Tại thời khắc này buông xuống. Chiến đấu. Phục Bộ Phong nhẹ nói lấy. Kèm theo lời của hắn. Trong hư không vươn ra tái nhợt bàn tay cùng nhau dùng sức. Bóng mờ tạo thành lưỡi đao vỡ vụn thành từng mảnh. Tiêu tán tại trong không khí. Sợ hãi quầng sáng vọt tới Phục Bộ Phong trên thân. Hóa thành trường bào màu đỏ ngòm bị hắn mặc vào. Hắn liếc nhìn liên tiếp lui về phía sau Liễu Sinh kiếm thánh. Thản nhiên nói. Người đem vừa mới làm nóng người. Cũng gọi là chiến đấu sao? Kèm theo tiếng nói chuyện của hắn, càng ngày càng nhiều quái dị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có đầu người tạo thành ngô công, có vô số chân cụt tay đứt tạo thành quái thú, còn có mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm quỷ ảnh. Sợ hãi vô ngần đánh lên trong lòng mọi người, thấy Liễu Sinh kiếm thánh ánh mắt khiếp sợ. Phục Bộ Phong hướng hắn dựng lên một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng lay động một cái. Các ngươi căn bản là không có cách lý giải ta hiện tại mạnh mẽ. Mà loại này rốt nát. Liền là các ngươi dám cùng ta động thủ nguyên nhân duy nhất. Đang khi nói chuyện, đủ loại quái dị đã hướng phía Liễu Sinh kiếm thánh che úp tới. Lần này kiếm thánh chém ra ánh đao bóng kiếm cũng đã không còn như vậy thế như trẻ tre. Ngược lại là đủ loại yêu ma. Quỷ quái có vô hình. Có cứng rắn như sắt. Có phụt lên thủy hòa. Còn có chết cũng có thể tốc độ cao tái sinh. Kinh khủng thế giới bên trong. Những yêu ma này đều là do Phục Bộ Phong sợ hãi quầng sáng cụ hiện mà đến. Một đầu tiếp lấy một đầu. Chỉ cần Phục Bộ Phong sợ hãi quầng sáng không có hao hết. Bọn hắn lân cận hồ vô cùng vô tận. Một đầu yêu ma bị chém giết. Hai đầu yêu ma liền hiện lên đi ra. Hai đầu yêu ma bị kiếm ảnh xẹt qua một phân thành hai. Bốn con yêu ma liền lại từ trong hư không hiện lên đi ra. Phục Bộ Phong dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem tại yêu ma đang bao vây Tả Xung Hữu đột Liễu Sinh. Kiếm thánh, tựa như mèo trò vui lão thử như thế. Chiến trường thế cục trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Vừa mới còn chiếm thượng phong Liễu Sinh kiếm thánh trong nháy mắt đã triệt để rơi vào hạ phong. Mặc dù trong lúc nhất thời còn chưa xuống bại. Nhưng người thông minh đều có thể nhìn ra. Hắn đã không có khả năng chiến thắng Phục Bộ Phong. Sợ hãi quầng sáng truyền bá phía dưới. Cửu điều anh thụ cũng bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Khó mà nhẫn nại cái kia sâu tận xương tủy sợ hãi. Điên cuồng theo động điện thoại. Apollo, người đến cùng còn phải đợi tới khi nào? Nhanh lên ra tay. Nhưng bất luận hắn làm sao theo động điện thoại. Hiện trường đều không có biến hóa chút nào. Ngay tại cửu điều anh thụ tâm càng ngày càng nặng, gần như cho là bọn họ muốn bị người Mỹ từ bỏ thời điểm. Một tiếng thở dài tức giận theo đỉnh đầu của mọi người phía trên truyền ra. Tiếp lấy răng rắc tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, toàn bộ tiệc cưới phòng khách chu vi vách tường tại từng tiếng trong tiếng nổ vang vỡ vụn. Đổ sụp, bộc lộ ra sau tường mặt từng người quần đen áo đen nước Mỹ xứ đồ. Mà tại đỉnh đầu của mọi người, toàn bộ nóc nhà cũng là oanh một chút vỡ vụn hầu như không còn. Thế nhưng hòn đá, xi măng nhưng không có rớt xuống, mà là hướng lên trên trôi nổi tới. Rõ ràng lộ ra phía trên cảnh tượng, 12 tên tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc phiêu phù ở đỉnh đầu của mọi người. Nhìn về phía những người Nhật Bản này, ánh mắt tựa như đang nhìn một con giun dế. Mà ở vào trong 12 người ở giữa vị trí nam tử, thì là một tên dáng người tựa như tỷ lệ vàng, khuôn mặt tựa như trong truyền thuyết Thái Dương thần như thế tuấn Mỹ. Khiến cho người sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác tuổi trẻ. Tên này tuổi trẻ, đúng là nước Mỹ chú Nhật Bản mạnh nhất xứ đồ Apollo. Mà giờ khắc này trừ hắn bên ngoài, bên cạnh hắn 11 vị xứ đồ, còn có vây quanh tại tiệc cưới phòng khách bên ngoài trên 100 tên xứ đồ, tất cả đều từng cái phiêu phù ở giữa không trung, thình lình tất cả đều là mượn lực hút năng lực xứ đồ. Thấy cảnh này, Phục Bộ Phong ánh mắt ngưng tụ, nhiều như vậy nước Mỹ xứ đồ đồng thời lại tới đây. Hắn trước đó nhưng không có thu đến bất cứ tin tức gì. Này phía sau tích chứa tin tức khiến cho trong lòng của hắn rét run. Nhưng lại khó mà dâng lên oán hận. Dù sao bọn hắn quốc gia thực sự có quá nhiều xương sườn mềm bóp tại nước Mỹ trong tay. Dưới áp lực mạnh, chính phủ thường thường chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thế nhưng từ hôm nay trở đi, hắn Phục Bộ Phong chính là muốn cải biến tất cả những thứ này. Apollo, người rốt cuộc đã đến sao? Phục Bộ Phong cười lạnh một tiếng nói ra, mang theo nhiều như vậy sứ đồ, người đã cảm thấy có khả năng thắng nổi ta sao? Apollo dưới mí mắt rủ xuống, nhìn cũng không nhìn Phục Bộ Phong cùng Liễu Sinh Kiếm Thánh liếc mắt. Chỉ là lạnh nhạt nói, Phục Bộ, ngươi đi là một con đường chết, coi như ngươi hôm nay có khả năng theo trên tay của ta chạy trốn, cũng chạy không thoát sau này truy sát, chờ đợi kết cục của ngươi chỉ có một con đường chết. Đây là đại thế, không phải người ý chí có khả năng thay đổi. Hừ, bớt nói nhiều lời, ta trước đem các ngươi giết sạch, lại đi thanh lý chính phủ những cái kia sâu mọt. Phục Bộ Phong bỗng nhiên bóp bàn tay. Kinh khủng thế giới phạm vi lần nữa mở rộng, lập tức đem bốn phía vây quanh tới nước Mỹ xứ đồ đều bao trùm đi vào. Mà theo Apollo một thân ra lệnh, trên 100 tên xứ đồ đồng thời thi triển lực hút siêu năng. Lực lượng kinh khủng trực tiếp tác dụng tại Phục Bộ Phong trên thân. Tựa như một tòa Thái Sơn đè xuống, trong nháy mắt liền vỡ vụn Phục Bộ Phong trên người hơn 10 cục xương. Nội tạng càng là nghiêm trọng chảy máu. Hốc mắt, trong lỗ mũi đều có máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng mà sau một khắc, Phục Bộ Phong trên thân liền có chói mắt ánh sáng màu đỏ sáng lên, hóa thành tầng tầng lớp lớp lực trường, trợ giúp hắn chống được này kinh người lực hút. Nhưng coi như thế, trên người hắn như cũ không ngừng phát ra răng rắc giòn vang, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị cuồng bạo lực hút kéo thành mảnh vỡ. Chất lượng không đủ, số lượng tới đến gần, Phục Bộ Phong năng lực cá nhân mạnh mẽ, nước Mỹ phương diện liền trực tiếp bài xuất trên 100 danh tướng cùng lực hút sứ đồ tới tiến hành liên hợp tác chiến. Nhưng mà cũng chỉ có nước Mỹ dạng này đại quốc mới có thể có đầy đủ lực lượng, cho phép lập tức làm trên 100 tên sứ đồ cùng nhau mượn đi lực hút mạnh như vậy năng lực, mà không cần lo lắng khống chế không nổi. Phục Bộ Phong ánh mắt bên trong từng sợi tơ máu hiện lên đi ra. Ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa, kinh khủng thế giới đủ loại quái dị đã hướng phía chu vi sứ đồ nhóm giết tới. Cùng lúc đó, tầng tầng lớp lớp tia máu đã đem Phục Bộ Phong bao vây lại, đem thân thể của hắn hóa vì một cái to lớn kén máu tới phòng ngự công kích. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt biến thành chiến trường kịch liệt. Mà bởi vì Phục Bộ Phong lực lượng phân tán, Liễu Sinh Kiếm Thánh cũng cảm giác được áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Trong tay ánh đao bóng kiếm quét liên tục, đem trước mắt hơn 10 cái yêu ma chém thành mảnh vỡ. Vọt ra, thấy hóa thành bị tầng tầng tia máu bao khỏa Phục Bộ Phong, Liễu Sinh kiếm thánh dùng sức nắm chặt trong tay mình võ sĩ đao. Thân thể một hồi hốt hoảng, đã hóa thân thành bóng mờ, hướng phía Phục Bộ Phong vị trí xông vào mà đi. Nhưng mà ngay tại vọt tới một nửa thời điểm, hắn trong lúc vô tình liếc về tránh trong góc, như cũ đang đào lấy bánh pudding ăn Triệu Diệu. Đồ ngu, trong mắt hàn quang lóe lên, đã thuận tay một đao cách không chém ra, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.